Huyền môn Y Vương, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Tầm Y nói với Trinh Cui, cái trống này có được bán cho anh ta trong cửa hàng của chúng tôi không? U Khánh Khuê nói, vâng, chiếc vừa được bán cho anh ấy đã được bán. Bạn đã bán nó với giá bao nhiêu? 2.000 tệ. U Khánh Khuê không biết ý của Mã Tầm Y nên đã nói ra sự thật. Bạn đã tính bao nhiêu? 200 tệ, mới nhận được, không tới 10 phút. U Khánh Khuê không sợ Đường Hán nghe nói rằng kinh doanh đồ cổ đều cần sự sáng suốt, chỉ cần đạt được thỏa thuận thì tuyệt đối không hối tiếc. Đường Hán nghe xong cũng không có coi trọng, huống chi cây trống lớn này giá gấp 10 lần, hắn cho dù gấp trăm lần ngàn lần cũng sẽ mua, tuyệt đối không thể tránh khỏi. Nhưng Mã Tam Y không biết tâm tư của Đường Hán, sau khi nghe xong rất kiêu ngạo nói với Đường Hán. Cậu có nghe không hả, tiểu tử, chúng ta mua nó 200. Sau đó bán cho cậu 2.000, không phải sao? Đừng cho rằng ngươi luôn có thể tìm ra chỗ không đúng. Lão phu nhân của ta cái này cũng không dễ dàng. Ngươi chỉ có thể bị lão phu nhân của ta chơi thành nhị bê. Mã Tam Y nói xong tâm tình vui vẻ hơn rất nhiều. Mặc dù 2.000 tệ không thể so sánh với 5 triệu mà Đường Hán vừa bán. Nhưng ít nhất cũng phải cho Đường Hán biết. Đồ dò gì không phải tùy tiện nhặt được. Ít nhất là khi nó đến với cô ấy. Đây là mỡ cừu đã được giết mổ. Tiền không mua được tôi hạnh phúc. Đường Hán không hề tỏ ra bối rối và tức giận như Mã Tam Y mong đợi, điều này khiến cô thất vọng. Bạn, Đường Hán nói xong, quay người đang định mang theo cây trống lớn, lại có người nói. Tiểu huynh đệ, có thể cho ta nhìn cây trống lớn này một chút không? Đường Hán ngẩng đầu nhìn, thấy Cốc Thiên Phong đi vào, trong lòng thầm nghĩ, tại sao chuyên gia đồ cổ này lại thích nhìn đồ mình mua? Tuy nhiên, anh ấy có ấn tượng tốt với Cốc Thiên Phong, và nói. Hãy nhìn xem, không có vấn đề gì. Cốc Thiên Phong nhìn cây trống lớn mấy lần, nói với Đường Hán. Tiểu huynh đệ, cây trống lớn này không tồi, tuy rằng chưa tới trăm năm, nhưng tay nghề rất tốt, ta rất thích đồ cổ, đồ linh tinh. Mặc dù tôi có rất nhiều thứ trong bộ sưu tập của mình, nhưng tôi không có bất kỳ nhạc cụ nào. Không biết em trai có hứng thú với việc chia tay tình yêu không? Đường Hán còn chưa nói chuyện, U Khánh Khuê đã hỏi trước. Người có thể trả bao nhiêu? Anh ta không khỏi hối hận vì đã bán Dago nhanh như vậy. Nếu người đàn ông trung niên đến sớm hơn, có lẽ anh ta đã có thể tăng giá. Cốc Thiên Phong mỉm cười nói. 2 vạn tệ, tiểu đệ ngươi cảm thấy thế nào? 2 vạn. U Khánh Khuê tay run lên, lập tức hối hận. Chỉ trong 5 phút, anh ta đã kiếm được số tiền ít hơn gấp 10 lần. Vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo Mã Tam Y cứng đờ, cô không ngờ sau khi cười nhạo Đường Hán là cừu béo, trong nháy mắt đã bị đảo ngược. Cốc Thiên Phong cũng vậy, tại sao chỗ nào cũng có hắn? Nhưng Mã Tam Y không dám tiết lộ ra ngoài, ai trong giới đồ cổ dám xúc phạm Cốc Thiên Phong? Ai ngờ, Đường Hán lắc đầu nói, xin lỗi, tôi không muốn bán. Mã Tam Y và U Khánh Khuê đều sửng sốt, họ không ngờ Đường Hán lại rẻ và đẹp như vậy. Nhưng anh ta vẫn không bán nó sau khi đổi chủ với giá gấp 10 lần. Nhưng Mã Tam Y lại thở phào nhẹ nhõm, nếu như Đường Hán mua thứ gì đó từ cửa hàng của cô ấy với giá 2.000 tệ, trong nháy mắt sẽ tăng gấp đôi gần 10 lần, điều này còn đau đớn hơn cả việc giết cô ấy. Cốc Thiên Phong khẽ cau mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu huynh đệ, ta rất muốn sưu tập cây trống lớn này, như vậy thêm 2 vạn nữa, giá cả đã cao hơn thị trường rất nhiều. Ta chỉ làm vì sở thích, không phải vì chế tác. Tiền bạc, Mã Tầm cảm thấy trên mặt nóng bừng, đây là cái tát của Chi Gơ Gua vào mặt. Ngôn tình sủng, cái này, Đường Hán hiển nhiên do dự. Dago không được bán, nhưng anh ấy cảm nhận được sự chân thành của Cốc Thiên Phong. Anh ấy có ấn tượng tốt với Cốc Thiên Phong, và anh ấy không biết làm thế nào để từ chối anh ấy trong một thời gian. Thấy vẻ mặt Đường Hán dịu đi, Cốc Thiên Phong lại nói. Lại thêm 1 vạn, lúc này khách hàng trong tiệm đồ cổ đã nhìn thấy động tĩnh ở đây, có người đã nhìn thấy chiếc trống lớn bên cạnh Đường Hán, lúc này có một người hiểu biết thuyết phục. Tiểu huynh đệ, mau bán đi, trống lớn này là không đáng giá lắm, 5 vạn đã bán rồi. Thật là một cái giá tốt, đúng vậy, Cố tiên sinh nói hoàn toàn là sưu tầm sở thích, cho nên ngươi trưởng thành hẳn là mỹ nữ đi. Mã Tầm không thể chịu đựng được nữa nên bước tới và nói với Cốc Thiên Phong. Ông U, chiếc trống lớn này được trả cho cửa hàng của chúng tôi với giá 200 nhân dân tệ, và nó không đáng đồng tiền bát gạo chút nào. Nếu ông muốn để sưu tập nhạc cụ, tôi còn nhiều món hay khác, như chuông mõ, chiêng, hay gấp trăm lần cái trống hỏng này. Cốc Thiên Phong biết Mã Tam Y chẳng qua là muốn kết thân với Đường Hán, cho nên cũng không có cùng nàng nói chuyện, chỉ là nhìn Đường Hán nói. Tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Hán chưa kịp trả lời, Mã Tam Y đã bắt đầu lo lắng, cô xoay mông đẩy anh ra, nói. Anh Cố, nói thật, trong cửa hàng của tôi nhất định có đồ tốt, anh có muốn xem một chút không? Để trấn áp Đường Hán, Mã Tam Y đã làm hết sức mình, cô thầm quyết định rằng chỉ cần Cốc Thiên Phong gật đầu, cô sẽ cho anh ta xem một vài chiếc chuông vừa được khai quật. Không chuẩn bị trước, Đường Hán bị Mã Tam Y ép lui mấy bước, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Vốn dĩ hắn không thèm đếm xỉa đến người phụ nữ này, nhưng Mã Tam Y lại giống như người phụ nữ oán hận vừa rồi. Bị anh bỏ rơi rất nhiều lần, khiến anh bị coi thường, khiến anh vô cùng khó chịu. Bạn không muốn xem sự tuyệt vời của lão tử, nhưng tôi muốn cho bạn thấy điều tuyệt vời. Lúc này, hắn hướng Cốc Thiên Phong lắc đầu nói, Cố tiên sinh, không phải ta không bán, mà là cái này đại trống bên trong có cái khác. Nghe được Đường Hán lời nói, Cốc Thiên Phong hừ một tiếng, thầm nghĩ chính mình vừa mới nhìn thấy trống lớn, cái gì cũng không nhìn thấy, làm sao có thể có thế giới khác. Chẳng lẽ ta, Cốc Thiên Phong, cũng sẽ mất đi thị giác sao? Hắn nói, tiểu huynh đệ, nói cho ta biết, trong cái trống này còn có cái gì? Những người bên cạnh lập tức im bặt, những người có mặt ở đây phần lớn đều là người am hiểu, cũng có người chìm đắm trong giới đồ cổ mấy chục năm. Không ai nhìn ra được cái gì kỳ lạ về chiếc trống Đường Hán Càn Khôn, điều này khiến họ vô cùng tò mò, thầm cầu xin nếu họ sai. Mã Tầm Y oán hận trừng mắt nhìn U Khánh Khuê, nếu thật sự là bảo bối bị hắn tiết lộ, bị Đường Hán tiết lộ, Mã Tầm Y thật muốn giết hắn. Làm sao có thể, U Khánh Khuê dùng mình dưới ánh mắt trừng trừng của Mã Tầm Y, vội vàng nói rồi chế nhạo. Đó là một trò đùa, tôi, U Khánh Khuê. Đã ở trong thế giới đồ cổ hơn 20 năm và chưa bao giờ vượt qua bời. Bạn sẽ nhìn đi chỗ khác chứ? Đường Hán thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng có thời gian bỏ lỡ. Vì sao? Dư lão bản không tin trong chiếc trống này còn có bí ẩn khác. Ta đương nhiên không tin. Cái trống này nếu như có bí ẩn, ta từ nay về sau viết ngược tên của ta. Hừ, ta cảm thấy ngươi vừa đọc là ngu ngốc. Còn lấy trống hỏng làm bảo bối. Nghe những gì U Khánh Khuê nói, Mã Tam Y ngay lập tức có được sự tự tin, dù sao thì U Khánh Khuê cũng nổi tiếng với đôi mắt hàn học ở phố đồ cổ, và cô ấy biết rất rõ điều này. Tiểu Bạch Diện, ngươi là vì nghèo mà điên rồi, kiếp sau ngươi muốn tại mẹ ta trong cửa tiệm nhặt được đại lộ A, Mã Tam Y lại chuyển sang chế độ chuột chù, nhưng cô ấy quên mất rằng chiếc trống lớn mà Đường Hán mua trong cửa hàng của cô ấy với giá 2.000 nhân dân tệ đột nhiên tăng lên 50.000 nhân dân tệ. Đường Hán sắc mặt trầm xuống, nữ nhân này thật là phiền phức, chỉ vì hắn không cho nàng đi làm điếm, nàng hết lần này đến lần khác chống lại hắn, mỗi lần đi quá xa, xem ra đều phải chảy máu một chút. Anh ấy nói với Mã Tam Y, vì bạn đã rất tự tin, vậy còn cá cược thì sao? Mã Tam Y vừa mới thua cược với Đường Hán, lại nghe Đường Hán nói về chuyện cá cược, cô cảm thấy có chút không xác định, nhưng có nhiều người vây xem như vậy, nếu cô không dám đánh cược, chẳng khác nào tự nhận mình hèn nhát. Và cô ấy sẽ không thể làm như vậy ở Antique Street lẫn lộn. Được rồi, bạn đang đánh cược vào cái gì? Vợ tôi sẽ tiếp tục, Mã Tầm dũng cảm nói. Cách chương.